Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, đệ 48 chương. Mặc Dương từ phòng tập thể thao ra tới, nhìn xem thời gian đã là buổi chiều 2 điểm money, hắn dùng di động cấp Hoàn Nhất đã phát điều tin. Tức, Hoàn Nhất hồi âm tỏ vẻ hắn có thể tùy thời lại đây bên này. Bất quá vẫn là yêu cầu dùng tới ngụy trang giả tạp. Hiện tại Mặc Dương trên người có 2 chương tam cấp ngụy trang giả tạp. 3 cấp ngụy trang giả tạp hữu hiệu thời gian là 6 tiếng đồng hồ. Mặc kệ hắn muốn ở thứ 9 viện nghiên cứu ngốc bao lâu, hẳn là đều sẽ không có vấn đề. Bất quá, Mặc Dương chỉ cần nghĩ đến chính mình muốn lấy Bạch Thanh thân phận lại đi một chuyến viện nghiên cứu, hắn liền khó chịu. Trời biết những cái đó lão giáo thụ, nghiên cứu người có quyền nhóm lại sẽ nói với hắn chút cái gì. Phía trước những người này xem hắn ánh mắt liền cùng xem chuẩn tức dường như. Không biết hắn đi theo này đó các đại lão nói hắn đã cùng Hoàn Nhất hòa bình chia tay. Bọn họ có thể hay không tiếp thu. Nghĩ như vậy, Mặc Dương liền mặc xong rồi hậu vải nỉ áo khoác ra khách sạn. Hiện tại đã là tân niên 1 tháng 29 hào. Nông lịch tháng chạp 24. Kinh thị người thoạt nhìn lập tức thiếu rất nhiều. Những cái đó ở cái này trong thành thị phấn đấu làm công một năm người rốt cuộc đều phải về nhà. Đoàn viên, hắn hiện tại cư trú khách sạn ở ăn Tết thời điểm nhưng thật ra sẽ không đóng cửa. Nhưng là một mình một người ăn Tết cảm giác nghĩ đến vẫn là không thế nào tốt. Ngoặc kép, có lẽ có thể tìm mì nước tên kia ra tới trông thấy, Mặc Dương nói thầm một tiếng đưa tới một chiếc xe taxi. Xe taxi tài xế rất là nhiệt tình. Hắn nhìn đến Mặc Dương thủ đoạn, cười một tiếng, ai u, soái ca, ngươi trên tay hình xăm quái xinh đẹp, là cái gì điều a? Mặc Dương rũ mắt thấy một chút chính mình thủ đoạn, sau đó đem áo khoác ống tay áo đi phía trước thân thân. Nghệ thuật dán giấy, biểu diễn dùng, tài xế liền khen ngợi đi lên. Ta liền nói soái ca ngươi trường tốt như vậy nguyên lai là cái diễn viên. Đầu năm nay diễn viên thu vào cao nga. Mặc Dương thực tự nhiên nói tiếp, cũng liền như vậy đi, chúng ta này một hàng lớn lên tốt hơn nhiều đi, chủ yếu vẫn là phải có kỹ thuật, diễn hòa hảo tác phẩm money, tài xế gật đầu. Lời này nói rất đúng, không có kỹ thuật diễn còn làm cái gì diễn viên, cho nên ta liền nói ta tức phụ chất nữ thật là si ngốc, lớn lên chẳng đẹp chút nào còn chết sống một hay phải đương minh tinh. Bất quá gần nhất này hơn phân nửa tháng kia nha đầu thoạt nhìn nhưng thật ra trắng nọn cũng gầy không ít, đột nhiên liền có vài phần bộ dáng. Hơn nữa nghe ta tức phụ nói nàng thật đúng là tiến vào một cái đoàn phim đương tiểu vai phụ. Một bộ diễn xuống dưới 3 tháng phỏng chừng có thể được cái 10 vạn đồng tiền đi. Ai u, này có thể so ta tránh còn nhiều. Mặc Dương nhường mày. Kia nàng vận khí cũng thật không tồi, ai nói không phải đâu. Kia nha đầu mỗi ngày đều nhạc a, nói nàng về sau cũng sẽ là ảnh hậu đâu, tài xế càng nói càng cao hứng. Bất quá đóng phim cũng rất mệt, ta hôm nay ra tới thời điểm nghe ta tức phụ nói nàng từ buổi sáng tỉnh lại sau liền cả người run. Run đổ mồ hôi lạnh, thân thể suy yếu đi một bước hoảng tam hoảng đi. Ta tức phụ tiến lên đỡ nàng muốn mang nàng đi bệnh viện, nàng ngay cả liền thét chói tai không cho. Người tới gần. Còn chết sống không cần đi bệnh viện. Cuối cùng ồn ào chồng chất liền một lần nữa ngủ bổ tinh thần đi. Nhìn dáng vẻ liền cùng làm cái gì đặc biệt đáng sợ ác mộng dường như. Sách, chẳng lẽ kia nha đầu chụp chính là cái quỷ phiến. Mặc Dương trong lòng vừa động. Ngài tức phụ cái kia chất nữ tên gọi là gì a? Nói ra ta nói không chừng có thể làm bằng hữu chăm sóc nàng. Tài xế sư phó nháy mắt liền cao hứng đi lên. Ai u này như thế nào không biết xấu hổ. Ta tức phụ kia chất nữ tên khá tốt nghe. Kêu tôn tiểu quai. Chúng ta đều kêu nàng tiểu ngoan. Kia nha đầu còn chuyên môn phun tào quá tên này. Nói mỗi ngày đều ngoan ngoan ngoan ngoan. Nàng một chút đều không nghĩ ngoan. Về sau thế nào cũng phải không ngoan cho chúng ta xem monster ha ha. Ngươi nói một chút. Ngoan không phải thực hảo sao. Ngoan người có người đau đâu. Tên này thật sự là quá dễ dàng đoán. Cái này tài xế sư phó ra cái kia tôn tiểu quai. Hẳn là chính là Phượng Hoàng Thôn đụng tới quá tôn bất quai. Bất quá tôn bất quai ở Phượng Hoàng Thôn trò chơi giữa hẳn là thất bại. hắn phía trước còn ở suy đoán trong trò chơi thất bại về sau sẽ thế nào. Tuy rằng 006 nói cho hắn mộng tưởng thế giới giống nhau ý nghĩa thượng sẽ không có tử vong. Nhiều lắm là sinh mệnh giá trị hàng vì một trọng thương gần chết trạng thái. Nhưng là tinh thần nếu lọt vào bị thương nặng đâu. Tôn Bất Quay cái loại này cả người run run thân thể suy yếu bộ dáng. Hẳn là chính là tinh thần lọt vào bị thương nặng lúc sau phản ứng. Này so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Cũng không biết Tôn Bất Quay kế tiếp tình huống thế nào. Hắn hẳn là tìm người chú ý một chút nữ nhân kia. Vì thế Mặc Dương hỏi tài xế sư phó muốn một chương danh thiếp. Sau đó nói, đúng vậy, ngoan người có người đau. Ta nhớ kỹ nàng tên, quay đầu lại nếu ta bằng hữu có gặp phải nàng, sẽ làm bọn họ chiếu cố một chút. Về sau nếu là có mặt khác cơ hội, ta cũng sẽ thông chi ngươi. Tài xế sư phó thật cao hứng. Đem Mặc Dương kéo đến địa phương lúc sau vô luận như thế nào đều không thu tiền. Mặc Dương ngẫm lại cũng không có miễn cưỡng. Ở tài xế sư phó hỏi hắn tên họ thời điểm, hắn trực tiếp báo phát tiểu đường miệng tên. Khác không nói, kia tiểu tử ở giới giải trí nhận thức người nhiều, cho người ta tìm cái nhân vật vẫn là thực dễ dàng. Chờ tài xế rời đi, Mặc Dương mới nhìn về phía sau cái kia chiếm địa diện tích thực quảng lại không cao điệu thu. Hút thứ 9 quân khu viện nghiên cứu, hắn thở dài liền hướng bên này đi. Lúc này hắn trên người dùng chính là 3 cấp, ngụy trang tạp cũng không lo lắng sẽ bị người nhận ra tới hoặc là vạch trần. Nhưng chính là Mặc Danh cảm thấy tâm tình trầm trọng. Không đợi Mặc Dương đi đến viện nghiên cứu trước đại môn, hắn liền nhìn đến ở bảo vệ cửa nơi đó đứng gác binh lính tựa hồ là thực kích động nhìn bên này liếc mắt một cái, lại cầm bộ đàm nói chút cái gì. Mặc Dương điếm xấu dự cảm càng trọng. Hắn dừng lại bước chân do dự muốn hay không đổi cái thời gian lại đến. Bên kia liền có 2 cái binh lính bay nhanh chạy bộ lại đây. Đối với chính mình cúi chào, Bạch Thanh tiên sinh ngươi hảo. Hoàn tiến sĩ cùng Triệu sở trường còn có nghiên cứu các tiền bối đều ở số 3 nghiên cứu lâu nơi đó. Chờ, chúng ta mang ngài qua đi. Mặc Dương nhìn này 2 cái binh lính, càng không nghĩ đi rồi. Ngoặc kép, ta có thể biết được bọn họ ở nơi đó làm gì sao? Ta một cái phi nghiên cứu nhân viên, khả năng không thế nào phương tiện qua đi. 2 cái binh lính tựa hồ là đối Mặc Dương chủ động tị hiềm hành vi thực tán thưởng. Trong đó một cái len keng hữu lực mà trả lời, Bạch tiên sinh ngài yên tâm, đó là hoàn tiến sĩ chuyên môn vì ngài chuẩn bị thực nghiệm cùng hoan nghênh. Dù sao ngài quá khứ là không có vấn đề. Hắn nói một nửa bị đồng bạn khuỷu tay đánh một chút nghẹn trở về. Nhưng hai người cảm xúc vẫn là rất cao ngầng. Mặc Dương có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Rồi sau đó dọc theo đường đi Mặc Dương liền ôn lại một lần bị người làm như hy hữu động vật vây xem. Cảm giác, viện nghiên cứu người tựa hồ ở trong một đêm tất cả đều nhận thức hắn dường như. Nhìn đến hắn liền lộ ra hiểu rõ hơn nữa hiểu ý mỉm cười. Ngẫu nhiên có nữ tính nghiên cứu viên từ bên cạnh trải qua, đều sẽ phi thường đánh giá cẩn thận hắn. Có nhìn đến hắn lúc sau thở dài một hơi héo héo rời đi. Có lại hung hăng chừng hắn vài mắt. Mặc Dương ở trong lòng ha hả. Xem các ngươi biểu tình ta liền biết các ngươi tưởng chính là cái gì. Nhưng là các ngươi đuổi không kịp trong sở cái kia đại ma vương. Không thể đem oán khí ra đến ta trên người đúng hay không? Ta tuy rằng là trên danh nghĩa vị hôn thê, phi, nhưng là, chúng ta hai cái thanh thanh bạch bạch hảo đi. Thật vất vả dày vò đi tới số 3 nghiên cứu thực nghiệm lâu. Hai cái binh lính liền ý bảo Mặc Dương tiến vào một tầng đại sảnh. Bọn họ hai cái sẽ không lại đi theo tiến vào. Mặc Dương nhìn này 2 cái binh lính liếc mắt một cái. Cảnh giác đẩy ra cái này đại sảnh cửa gỗ. Sau đó, Mặc Dương dùng hồng hoang chi lực mới đem chính mình muốn mắng thô tục cấp nghẹn trở về. Này con mẹ nó là cái hôn lễ hiện trường Chẳng sợ ở không trung bay những cái đó màu sắc rực rỡ phao phao cùng cánh hoa không biết là dùng thứ gì làm được còn có thể tự động biến sắc nhi. Chẳng sợ chung quanh đứng đối hắn lộ ra mê chi mỉm cười nghiên cứu viên cùng sở trường nhóm tất cả đều ăn mặc lỗi thời chỉnh tề áo blau trắng. Chẳng sợ hôn lễ dùng đóa hoa lớn lên hình thù kỳ quái thế nhưng sẽ tự động theo âm nhạc lắc lư còn toàn có một đóa hoa thượng bảy loại nhan sắc cầu vồng hoa. Này con mẹ nó vẫn là cái hôn lễ hiện trường. Ở Mặc Dương tiến vào nơi này thời điểm tất cả mọi người nở nụ cười. Sau đó Mặc Dương lau một phen mặt, phi thường có lễ phép mở miệng, ngượng ngùng, ta đi nhờ mà đi. Sau đó hắn xoay người liền phải chạy. Kết quả cổng lớn cũng đã bị một cái ăn mặc quân phục lớn lên đặc biệt hung tàn long tường đội trưởng cấp ngăn chặn. Hắc, Hoàn Nhất kia tiểu tử nói ngươi sẽ thẹn thùng, sẽ đào hôn ta còn không tin. Rốt cuộc kia tiểu tử vì hiện tại đã chuẩn bị vài thiên lạp. Viện nghiên cứu các cô nương mỗi ngày đều mắt trông mong ở hắn trước mặt hoảng hắn đều cấp làm lơ. Tuy rằng ta cũng rất không thích hắn đi, nhưng là đào hôn là không đúng. Nói như thế nào cũng đến cho nhân ra cái công đạo sao, Mặc Dương không chạy thành. Ngược lại bị long tường cấp cương ngạch đẩy mạnh đại sảnh. Trước mắt bao người, tất cả mọi người bắt đầu cấp nào đó âm hiểm xảo trá ra hỏa nói chuyện. Ai nha, tiểu bạch a, nghe nói ngươi cùng Hoàn Nhất kia tiểu tử nháo chia tay đâu. Này cần phải thận trọng suy xét a. Phía trước Hoàn Nhất nằm trên giường bệnh thời điểm ngươi cũng chưa chia tay. Như thế nào hắn vừa tỉnh lại đây ngươi liền phải chia tay đâu. Đúng vậy đúng vậy. Tuy nói Hoàn tiến sĩ không có nói trước, nói cho ngươi hắn công tác tính nguy hiểm, cũng hơn nửa năm chưa cho ngươi liên hệ, nhưng kia cũng là vì quốc gia cùng an toàn của ngươi sao. Không cần như vậy vô tình a, ta nhận thức Hoàn Nhất đều mười mấy năm, trước nay chưa thấy qua hắn như vậy chủ động, như vậy nỗ lực lấy lòng một người đâu. Tiểu Bạch, ngươi đến xem này toàn bộ lễ đường. Những cái đó nhưng căn cứ ánh đèn bất đồng không ngừng biến hóa huyễn màu sinh vật phao phao. Này đó phóng tới bên ngoài ít nhất một đóa cũng đến hàng ngàn hàng vạn hợp thành tạp giao âm nhạc. Đóa hoa, còn có Hoàn Nhất hắn trong tay lấy cái kia kim loại hiếm hợp kim có thể biến đổi hóa vòng tay. Kia tất cả đều là Hoàn Nhất hắn mấy ngày này chính mình một người chế tạo ra tới. Đừng nhìn mấy thứ này không nhiều lắm. Nhiều vô số thêm lên ít nói cũng đến có cái mấy trăm vạn giá trị. Triệu Sở Trường một bên nói một bên dùng sức vỗ Mặc Dương bả vai. Kia lực độ một chút so một chút đại, sợ hắn nghe không vào dường như. Ai, tuy rằng chúng ta đều biết Hoàn tiến sĩ tính tình lãnh, tính tình xú, không thích nói chuyện, xem tất cả mọi người như là đang xem ngốc tử. Khụ, nhưng là đi, hắn vẫn là thiệt tình thích ngươi. Ngươi nhưng đừng cùng hắn nháo chia tay lạp. Mặc Dương, ngoặc kép, nhưng lão thúc a, ta tì em còn không có cùng hắn nói đâu. Chính là, tiểu bạch ngươi nghe A-Di nói. Ngươi nhìn xem chúng ta Hoàn Nhất diện mạo. Xoáy đi, nam minh tinh cũng chưa hắn đẹp. Không nói mặt bộ đường cong tỷ lệ hoàn mỹ. Mấu chốt là hắn cái này khí chất nhân ra ai đều bắt chước không được a. Nhìn lại hắn vóc dáng. 1m88. Thỏa thỏa nam thần cấp bậc, dáng người mấy ngày nay cũng ở chậm rãi khôi phục, về sau tuyệt đối sẽ không so long tường kia tiểu tử kém đến nào đi. Sau đó chúng ta lại xem hắn công tác a, quốc gia một bậc nghiên cứu viên, quang chính mình sinh vật y dược phương diện độc quyền liền có vài cái. Hơn nữa vẫn là quân khu viện nghiên cứu phó sở trưởng. Quốc gia cho hắn phát tiền lương trợ cấp cùng phúc lợi hắn cũng xài không hết không nói. Độc quyền phí tuyệt đối chúng ta những người này nhiều nhất. Ngươi nhìn xem, lại xoái lại cao lại có tiền, còn có quyền, hắn còn thích ngươi bỏ được cho ngươi tiêu tiền phí thời gian. Tiểu tử ngươi là choáng váng mới muốn cùng hắn chia tay đi. Vẫn là vị kia nhiệt tình lại chú ý nghiên cứu viên A-Di lôi kéo Mặc Dương tay cho hắn tổng kết. Nếu không phải Hoàn Nhất tên tiểu tử thúi này liền coi trọng ngươi, ta đều phải cho ta trong nhà cô nương giới thiệu nha. Mặc Dương, ngoặc kép, đột nhiên liền cảm thấy chính mình phảng phất bị tẩy não. Mặc tổng tài dương mắt nhìn cái kia ăn mặc áo blau trắng thong thả ung dung đứng ở trên đài. Mặt mang mỉm cười nhìn hắn nam nhân, tựa hồ thực sự có trong nháy mắt tâm động tới. Hoàn Nhất nhìn đến Mặc Dương xem hắn, rốt cuộc hướng bên này đi tới. Hắn bước chân không nhanh không chậm, lại như là đã bắt được con mồi chắc chắn. Sau đó, người này làm cho mọi người mặt lộ vẻ ra một cái ở những người khác trước mặt chưa từng có lộ ra. Quá cười, ta không có ý khác. Ngươi không cần khẩn trương, Mặc Dương. Lão tử mới không khẩn trương. Ta chính là tưởng nói. Xem tại như vậy, có duyên phân thượng. Ngươi muốn hay không cùng ta nói cái luyến ái, lấy kết hôn vì mục đích cái loại này. Rốt cuộc, ở không gặp được ngươi phía trước, sinh hoạt không thú vị đến cực điểm mà ni có thể làm ta cảm thấy đáng giá tiêu phí thời gian. Trừ bỏ nghiên cứu không còn mặt khác, nhưng là gặp được ngươi lúc sau, ta cảm thấy, ngươi so nghiên cứu càng có ý tứ. Mặc Dương đối này đoạn lời nói còn không có cái gì phản ứng. Bên kia viện nghiên cứu những người khác đều lộ ra thảm không nỡ nhìn biểu tình. Triệu Sở Trường cùng cái kia nghiên cứu viên A-di hận không thể đấm tiểu tử này một hồi. Ngươi có phải hay không ngốc a? Cái gì kêu ngươi so nghiên cứu càng có ý tứ? Ngươi có phải hay không trừ bỏ nghiên cứu liền sẽ không nói khác? Lúc này chẳng lẽ không nên nói, ngươi chính là ta sinh mệnh, ta quang, ta hết thảy sao? Còn có, làm lớn như vậy trận trượng không phải bôn kết hôn cùng đính hôn. Ngươi chính là vì biểu cái bạch, ha ha, xứng đáng ngươi độc thân a. Nhưng Mặc Dương nghe Hoàn Nhất đối hắn nói những lời này đó. Nhìn cái này chuyên chú mà nhìn hắn, lại ngẫu nhiên sẽ phiêu một chút ánh mắt nam nhân. Cảm thấy phía trước kia trong nháy mắt tâm động đã điên cuồng sinh trưởng thành một đầu lão lộc. Bắt đầu ở trong lòng hắn dùng sức đâm mà ni, hắn tưởng hắn Mặc tổng lịch tận thiên phàm lâu như vậy. Đối với cái này mãn đầu óc đều là thực nghiệm thí nghiệm ra hỏa. Trong lòng kia lão đầu lộc thế nhưng còn có thể đâm thành như vậy. Thật là khụ, Mặc Dương ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía bên này. Mặc Dương lấy ra khai công ty đại hội thời điểm khí thế. Nói một câu, nói liền nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bất quá từ nay về sau đều đến nghe lão tử. Minh bạch, Hoàn Nhất đầu tiên là nhường mày. Rồi sau đó liền trực tiếp bật cười. Ân, đều nghe ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo nhìn ta, viện nghiên cứu mọi người. Ngoặc kép, bạch vị hôn thê quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, cương. Câu kia ta không vào địa ngục ai vào địa ngục thật sự là giang tương đương giang. Hết chương.